Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 38 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 11, gia hỏa này, căn bản không có chịu đả kích, nhìn đến tờ giấy thượng tự, Tiêu Tê mới nhớ tới hắn bắt Kỳ một chậu nước sự. Khi đó Kỳ ở phía dưới đàn hát, ca từ trắng ra lại lộ liễu, phía dưới còn có không ít đồng học ở ồn ào. Tiêu Tê không biết này ở Mễ Quốc người xem ra có phải hay không còn ở lãng mạn phạm trù. Hắn chỉ cảm thấy mạo phạm. Ở mọi người ngàn hô vạn gọi dưới, hắn tiếp một chậu nước lạnh, phần phật một chút đem ki rót cái lạnh thấu tim môn sơ chung quanh ồn ào đồng học chố mắt một lát. Bắt đầu cười ha ha, nghĩ đến nhìn toàn bộ hành trình thần phi thiếu niên cũng là ký ức khắc sâu. Khó trách hôm nay nhận ra ki sau chuyện thứ nhất chính là bắt hắn thủy. Trở lại phòng ngủ, Trương Thần Phi chính vẻ mặt nghiêm túc mà dùng trí não xem điện ảnh. Tiêu Tê thò lại gần nhìn thoáng qua. Thế nhưng là trước thế kỷ hắc đạo phiến, ta này huynh đệ, chính là giết qua người, Tây Trang giày ra hắc đạo đại ca. Vỗ vỗ bên người hung thần ác sát tiểu đệ. Ha ha, Long ca, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ, dám khó xử ta nữ nhân. Ngươi có phải hay không không nghĩ đi ra ngoài. Ngoặc kép, đứng nhìn, học điểm hảo đi ngươi. Tiêu Tê giơ tay đem Louis 14 giao diện đóng. Ngươi biết thượng một cái đóng ta điện ảnh người hiện tại thế nào sao? Hắc đạo giáo phụ mày nhăn lại, rất là không vui. Ân, thế nào, tiểu kiều thê một chút cũng không sợ hãi. Còn to gan lớn mật mà dựa đến hắn trên người. Đem ám giả đế vương trở thành màu đen gối dựa. Tiêu Tê oa ở lão công trong lòng ngực. Đem mặt khác hai chương lần đầu phiếu tặng đi ra ngoài. Thực mau được đến hồi phục. Át ma vương, cảm ơn lão bản. Ta nhất định đúng giờ đi. Ta có thể mang ba tiêu ở ngoài người đi sao? Tiêu Tê, có thể. Chính ngươi nắm giữ đúng mực. Không cần nháo ra tai tiếng liền ok. Át ma vương, khẳng định sẽ không. Ta còn muốn giữa bạn gái phấn ăn cơ money gần nhất ba tiêu trọng điểm phủ ma vương. Gia hỏa này chính mình cũng tranh đua. Đề tài độ vẫn luôn không tồi. Vương Mạc hiện tại hỗn chính là phát sóng trực tiếp võng hồng vòng. Có thể bị chủ lưu truyền thông đưa tin có thể nháy mắt tăng lên mới vừa cách điệu. Cũng có thể làm người nhớ tới hắn cùng mặt khác chủ bá bất đồng chỗ. Hắn là bức cách tràn đầy thế giới quán quân. Chính mình trong nhà cũng có cái thế giới quán quân. Tiêu Tê nhịn không được cong lên khóe miệng. Đang muốn lại hồi phục một câu. Đột nhiên bị Trương Đại Điểu xoay người ngăn chặn. Ngươi thật là càng ngày càng gan phì. Trương Thần Phi nắm cổ tay của hắn ấn đến gối đầu thượng. Cọ kia trắng nọn hơi lạnh lỗ tai nhẹ giọng nói. Trừ bỏ ngươi, không ai dám quan ta điện ảnh. Ngươi như vậy đặng cái mũi lên mặt. Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Ân, ân, ta đem ném tới Thái Bình Dương uy cá mập sao? Nhị tiêm truyền đến từng trận ngứa. Tiêu Tê rụt rụt cổ. Uy cá mập. Quá tiện nghi ngươi, ngươi loại này không nghe lời vật nhỏ, nên uy husky cái gì husky? A, không chờ Tiêu Tê phản ứng lại đây husky là cái gì? Đã bị khi còn nhỏ là husky hắc đạo đế vương hủy đi ăn nhập bụng. Gâu gâu gâu, này một đêm, hắc đạo thái tử ra quang tông, vẫn là không có thể vào nhà ngủ. Lễ chiếu đầu là có thảm đỏ, hai người buổi sáng lên thay đổi lễ phục, làm đơn giản hào phóng tạo hình. Lúc này mới hướng hiện trường đi. Đây là một bộ đại đạo diễn chụp thương nghiệp điện ảnh. Giai đoạn trước tuyên truyền đủ, người xem chờ mong độ cao, cho nên lễ chiếu đầu có không ít truyền thông. Thật dài thảm đỏ ở rạp chiếu phim ngoại phô mấy chục mét. Cảnh giới tuyến hai bên đứng đầy các lộ fan cùng truyền thông camera. Tiêu Mụ Mụ ở điện ảnh diễn cái nữ số 3, ăn mặc một thân sang quý tiểu lễ phục tư thái ưu nhã mà đi qua. Tiểu gì, tiểu gì, tiểu gì xem ta, tiểu gì, đại thiếu gia tới sao? Tuy rằng tuổi tiệm trường, không thể diễn nữ chính, nhưng nàng ở trong giới địa vị rất cao, lại là nhà giàu thái thái. Tất cả mọi người đều phụng nàng, hiện tại càng là bởi vì diễn mấy cái tiểu gì nhân vật. Bị tôn sùng là quốc dân tiểu gì, nhân khí pha cao, mụ mụ ngươi như vậy được hoan nghênh. Vì cái gì còn đổi không dạy nổi ngươi ba nợ cờ bạc. Màu đen lên côn trong xe. Trương Thần Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sáng rọi rạng rỡ mẹ vợ. Đừng nói bậy, Ta ba khi nào thiếu nợ cờ bạc? Tiêu Tê chừng hắn, lại nhìn xem trong xe xuyên hắc y mang kính dâm vài tên thạch phi bảo an. Huyệt thái dương thình thịch nhảy. Trong chốc lát đừng làm cho bọn họ đi theo, xuống xe đi theo 5-6 cái hắc y bảo tiêu. So nhân gia năm một còn khoa trương, làm truyền thông chụp được tới ném chết người. Cũng may minh tinh qua đi lúc sau, truyền thông trên cơ bản đều đi theo đi vào. Chỉ còn lại có vào không được fan còn vây quanh ở thảm đỏ chung quanh. Có kinh nghiệm fan đều biết, lễ chiếu đầu thỉnh xem ảnh khách quý thường xuyên sẽ có kinh hỉ. Không bao lâu, màu đen Lincoln đình đến thảm đỏ cuối. Cửa xe mở ra, vươn một con ăn mặc cao cấp định chế dài ra chân. Oa, là ai nha? Là thần phi ba ba. Ba ba xem ta, ngao ngao ngao. Trương thần phi xuống xe, cũng không có sốt ruột đi, mà là chiều trong xe vươn tay. Một con thon dài đẹp tay đắp ở hắn trên tay. Ác, ác, ác, thần phi ba ba đây là ở đỡ ai? Có thể hay không là đại thiếu gia? Các fan nín thở ngưng thần, liền thấy Trương thần phi từ trong xe dắt ra một người khí chất thanh quý thanh niên. Đãi mọi người thấy rõ gương mặt kia, ngoặc kép, ngoại tàu ngoại tàu ngoại tàu. Hảo soái hắn là ai Khẳng định là thiếu gia. Thiếu gia xem ta, hai vị tuấn mỹ phi phàm tổng tài. Tay kéo tay đi qua thảm đỏ. Trương thần phi có chút không vui, tận lực che đậy Tiêu Tê mặt, lôi kéo hắn bước nhanh đi vào đi. Vài tên hắc y nhân cùng cường tử liền canh giữ ở bên ngoài, chờ lão bản xem xong điện ảnh ra tới. Không chờ các fan bình ổn xuống dưới, một chiếc yêu diễm màu vàng xe thể thao xoái khí mà khai lại đây. Ma Vương xuống xe, hái được kính dâm, hướng thiếu nam thiếu nữ nhóm chớp hạ mắt. Trên ghế phụ đi ra một người dung mạo bình thường mập mạp, đi theo Ma Vương vào bàn. Ma Vương đại nhân ta đi, hôm nay tới quá đáng giá, bên cạnh cái kia không phải Đọa Thiên Sứ sao? Trước kia chiến đội Ma Vương phó thủ, ta trời ạ, nhiều năm trôi qua rốt cuộc nhìn đến hai người lại đứng chung một chỗ. Tiêu Tê quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Đọa Thiên Sứ là Ma Vương trước kia đồng đội, xuất ngũ lúc sau hội đến giống nhau. Áp dẫn hắn tới tham gia lần đầu rất có kéo huynh đệ một phen ý tứ. Đề tài này sao đi ra ngoài, lại có thể kiếm một đợt fan. Hơn nữa liền Đoạn Thiên Sứ kia diện mạo, cũng sẽ không có cái gì tai tiếng truyền ra đi. Không được xem nam nhân khác, lại xem ta liền đem hắn ném tới Thái Bình Dương uy cá mập. Trương thần phi thấp giọng cảnh cáo. Tiểu kiều thê, như thế nào không uy Husky? Tiêu Tê nhịn không được cười hắn. Husky kén ăn, bên ngoài náo nhiệt một đợt tiếp một đợt, ai đều không có chú ý tới. Giấu ở trong đám người một người phụ nữ trung niên, chính nhìn chằm chằm Tiêu Tê bóng dáng xem đến chuyên chú. Xem ảnh nhập tòa, Trương thần phi không cao hứng phát hiện, cái kia làm cho tiểu kiều thê trốn đi Lý Anh Tuấn thế nhưng cũng ở đây. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắc đạo đế vương có chút không cao hứng, Lý gia thật là chưa từ bỏ ý định, đến bây giờ còn ở hướng hắn bên người thấu. Lý Anh Tuấn cười cùng hai người bọn họ chào hỏi. Này điện ảnh là ta đầu tư a. Đúng rồi, Tiêu Tê, ta mới vừa tiến vào thời điểm nhìn thấy các ngươi công ty cái kia chủ bá. Lớn lên rất xoái, lần trước ta cùng ngươi nói cái kia công viên trò chơi. Làm hắn đi cho ta làm quảng cáo đi, hắn là cái trò chơi chủ bá. Không làm bên ngoài hạng mục, Tiêu Tê lắc đầu. Ngẫu nhiên làm một cái cũng không có gì đi, Lý Anh Tuấn cong lên mắt đào hoa. Hứng thú bừng bừng mà khuyến khích. Trương thần phi không nghe rõ Lý gia tiểu nhi tử cùng tiểu kiều thê nói gì đó. Liền thấy Tiêu Tê khẽ cau mày, lường trước lại đang nói ấm giường sự khiêu khích tiểu kiều thê. Đáng chết Lý gia, dám khó xử hắn nam nhân. Có phải hay không không nghĩ đi ra ngoài? Tác giả có lời muốn nói. Tân niên vui sướng tương đương ăn Tết việc nhiều. Vội vàng ra cửa, ngặt nhỏ một chương, buổi chiều trở về canh 2. Nhưng trở về tương đối trễ. Kênh 2 phỏng trừng ở buổi tối 8 điểm. Sao pi tương đương này chương cho đại gia phát bao lì xì. Bất quá nhân số quá nhiều, khẳng định không thể đều phát đến. Hơn nữa Tấn Giang run rẩy không thể ấn trình tự. Cho nên đại gia coi như tùy cơ đoạt bao lì xì đi 23.333. Hết chương.